Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, cả người đều là huyết. Sớm đi vết máu đã phong can thành màu nâu đậm, tươi mới máu lại đỏ tươi thật sự. Nàng đứng ở thi đôi lý tay cầm búa cùng đao. Nàng mới như là này địa hạ lò sát sinh đồ tể. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Bạch Liên Hoa khóc thê thảm, đau lòng không thôi nói. Nếu quả có kiếp sau nhất định phải tích đức làm việc thiện làm người tốt. Bằng không cũng sẽ không thể gặp được đến chuyện như vậy ô ô ô, nàng một bên khóc một bên cầm. Lấy đặc chế đao cụ, nói, thực xin lỗi ô ô, không thể cho các ngươi toàn thi. Của ta bước tiếp theo kế hoạch cần của các ngươi hỗ trợ ô ô ô. Nhường giấc mộng trở thành quang huy thánh mẫu ta đến làm loại chuyện này. Thật sự là rất tàn nhẫn ô ô ô, nàng chém rớt Ngưu quốc nhân giác. Hiên rớt Nga quốc nhân trên trán màu đỏ thiên linh cái. Khoét xuống Xa quốc nhân Đà Mờ Ni. Nghĩ nghĩ, lưu trữ Đức quốc nhân Huế không có nhổ. Dù sao cũng phải lưu một cái phân tán lực chú ý. Ngao ô, bá bá lại hưng phấn phát ra ý tứ hàm xúc không rõ thanh âm. Nói, a, rất nghĩ bị ký chủ trà đạp a. Ký chủ ngươi như vậy bộ dáng thật sự là rất phù hợp tâm ý của ta. Không cần bởi vì ta là của ngươi hệ thống mà thương tiếc ta. Ta sau vị diện dùng thật thề. Cầu nhục nhã, cầu lăng nhục, cầu trà đạp, cầu đối ta tiến hành cực kỳ tàn ác trả thù. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có bệnh đi, Bạch Liên Hoa không khỏi cảm thán. Làm sao lại quán tượng như vậy một cái trí chướng hệ thống. Bạch Liên Hoa đem vài thứ kia bao vây lại cầm, đem thủ vệ thi thể thượng chìa khóa lấy xuống đến ném cho trong lồng đứa nhỏ. Nói, một hồi ta trước ra đi giải quyết điệu thừa lại thủ vệ. Các ngươi tản ra đến trại, không cần lại bị nắm lấy, cánh tay càng đau. Nhiễm trùng miệng vết thương một trận run rẩy. Vừa rồi tập trung tinh thần giáo dục hải nhân cho nên rời đi rất đối đau cảm giác. Hiện tại trầm tĩnh lại cảm nhận sâu sắc liền rõ ràng không thôi. Hơn nữa nhiễm trùng làm cho phát sốt, cùng với đại lượng nước mắt sói mòn, làm cho nàng có chút tạm đứng không vững. Không có việc gì, Bạch Liên Hoa giải hết Cố Thiếu Xuyên dây thường đưa hắn theo bãi đá thượng. Buông đến. Cố Thiếu Xuyên xem nàng, khó có thể tin phát sinh hết thảy. Nàng hiện tại này liệu yếu đu đưa theo gió liền muốn ngã xuống bộ dáng. Cùng vừa rồi Phật chắn sát Phật bộ dáng tưởng như hai người. Hắn đưa tay đỡ lấy nàng, lúc này hạ bàn có thể càng rõ ràng xem đến tình huống nơi này. Những hải nhân đó toàn bộ chết thảm, hơn nữa đều bị nàng thủ đi rồi các tộc đặc thù. Tuy rằng phụ thân dạy hắn sẽ đối mọi người thiện lương, muốn học sẽ tha thứ, nhưng nhìn này đó phát rồ dị tộc như thế kết cục. Trong lòng hắn chỉ có hai chữ, xứng đáng, trong lòng bọn nhỏ lục tục xuất ra, lại đều không có gấp chạy trốn, mà là đem Bạch Liên Hoa vây thành một vòng, không hẹn mà cùng quỳ xuống, nói, đa tạ ân nhân cứu giúp, trong đó một gã đứa nhỏ cố lấy dũng khí. Nói. Ân nhân, ta cũng tưởng giống như ngươi lợi hại, ta trong nhà chỉ còn lại có ta một cái, bọn họ vì bắt ta, đem cha mẹ ta ra ra nãi nãi đều giết, ta nghĩ muốn báo thù, vừa mới dứt lời, lại có vài tên đứa nhỏ phụ họa, nói, ta trong nhà tuy rằng không có việc gì, nhưng mấy năm nay chịu đủ hải nhân khuất nhục, thật sự không cam lòng, nhìn đến bọn nhỏ còn nhỏ như vậy đã bị thù hận che mờ hai mắt. Nàng cảm thấy thập phần tiếc hận đau lòng còn có tức giận. Không khỏi lại đạp trên đất thi thể mấy đá. Nói, các ngươi chỉ cần làm tốt bản thân. Vĩnh viễn không cần quên bản thân là ai. Các ngươi còn trẻ, là này quốc gia tương lai. Là toàn bộ thế giới tương lai. Nếu nhất định có người nên vì thù hận mà bôn ba. Để cho ta tới thì tốt rồi. Đây là thánh mẫu, hẳn là có giác ngộ. Hết chương.